Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2888, đoạt cấp, canh 2, Mạc Tình trầm ngâm không nói. Nàng đang suy tư Tử Dương Tông sự tình. Nàng đối với Tử Dương Tông hướng tới chi cực, vẫn muốn phải phi thăng bên trên một tầng thiên, tiến vào Tử Dương Tông ở bên trong. Tại tông môn trong điển tịch, Tử Dương thần công đệ tử mỗi người như long. Tu vi không một không sâu. Sở Ly liếc nhìn thấu Mạc Tình tâm tư, cười híp mắt nói: "Nhị vị cô nương, theo tiểu tăng biết, bên trên một tầng thiên giống như đều không luyện võ công a." "Ai nói hay sao?" Chu Mị liếc xéo lấy hắn, một bức xem thường bộ dáng. Sở Ly mỉm cười, nghe nói bên trên một tầng thiên mọi người hòa bình thân mật, bất động can qua, không luyện võ công. Vậy chúng ta cái này thế giới võ công từ đâu mà đến? Chu Mị phiết lấy cặp môi đỏ mọng, cười lạnh liên tục, Yên Hà thần công đâu rồi? Còn các ngươi nữa Ngũ Đại Điện, đều là bên trên một tầng thiên võ học. Sở Ly nói, cái kia chưa chắc là bên trên một tầng thiên. Vậy ngươi nói là cái đó một tầng thiên? Chu Mị khẽ nói, Sở Ly nói, có phải hay không cao hơn một tầng thiên? Chu Mị nhíu mày trừng mắt hắn. Chu Sương thản nhiên nói, Định Như đại sư quả nhiên kiến thức uyên bác, bội phục, cao hơn một tầng trời ơi. Chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc lắc đầu nói, lại có bao nhiêu người có thể leo lên cao hơn một tầng thiên? Bên trên một tầng thiên không tu luyện võ học, như thế nào phi thăng đến cao hơn một tầng thiên đây? Đều có phi thăng chi pháp, Chu Sương nói, Định Như đại sư lên rồi liền biết rõ. Mạc Tình hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu nói, đà tạ nhị vị cô nương hảo ý, Tử Dương thần công hay là được rồi. Nội tâm của nàng dẫy dụa tốt một phen, một mặt là Tử Dương thần công, có Tử Dương thần công làm tham khảo, các đệ tử đối với Yên Hà thần công nhất định lại càng dễ lĩnh ngộ. Thực lực xác thực hội trên diện rộng tăng lên, một phương diện khác thì là Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ chính là vài vạn năm vừa ra kỳ tài. Chỉ cần nàng bình thường lớn lên, cuối cùng nhất tuyệt đối sẽ trở thành Yên Hà phong trấn nhấp nháy cổ kim cao thủ đứng đầu. Có thể cùng thiên hạ cao cấp nhất cao thủ tranh phong. Làm vinh dự Yên Hà phong. Như vậy nhân tài cũng không phải một quyển bí kíp có thể đổi lấy. Có thể kéo toàn bộ tông môn hưng thịnh. Nàng cuối cùng nhất hay là lựa chọn Tiêu Kỳ. Bỏ qua Tử Dương thần công. Chu Mị trừng lớn đôi mắt sáng, ngươi thực không muốn Tử Dương thần công? Mạc Tình nói, cầm Yên Hà phong đệ tử đổi bí kíp, bổn tọa làm không được, cũng không phải Yên Hà phong làm việc làn gió. Tốt, tốt, Chu Mị lộ ra tán thưởng thần sắc nói, mặc dù ngươi cái này lựa chọn là sai, bỏ lỡ đại cơ hội tốt, nhưng rất đáng được kính nể. Ngươi không tính một cái tốt phong chủ, nhưng là một người tốt. Mạc Tình cười cười, đường kim thế giới, người tốt luôn không có tốt báo. Mạc phong chủ đã biết rõ, vì sao còn muốn làm một người tốt? Chu Sương nói, như vậy quá chịu thiệt, Tiêu Kỳ càng lợi hại, tư chất lại tốt, cũng chống đỡ không được Tử Dương thần công. Mạc Tình lắc lắc đầu nói, ta gây khó dễ trong nội tâm cửa ải này, hy sinh hai người các ngươi, tăng lên Yên Hà phong cấp độ. Vậy cũng là một cái công lớn. Chu Sương đạo, Mạc Tình lộ ra một nụ cười khổ. Khả năng ta hay là chú trọng hơn chính mình. Làm không được xả thân vì tông a, Sở Ly vỗ tay nói. Mạc phong chủ, đa tạ. Hắn chuyển hướng Chu Mị cùng Chu Sương. Mỉm cười nói, nhị vị cô nương, bây giờ còn có gì biện pháp? Chẳng lẽ muốn trực tiếp ra tay ngạnh bức Mạc phong chủ? Đem nội tử đoạt lại đây. Thì tính sao? Chu Mị khẽ nói, nhuyễn không được chỉ có thể mạnh bạo được rồi. Mạc phong chủ có thể ngăn nhân tiện bỏ đi, ngăn không được cũng chẳng trách người bên ngoài. Định Như hòa thượng ngươi là không có biện pháp. Sở Ly mỉm cười, vậy cũng chưa hẳn. Hắn sau một khắc lóe lên đã đến Chu Sương phụ cận. Một thanh sao qua hộp ngọc, lóe lên đến trăm thước bên ngoài. Không có khả năng. Chu Mị cùng Chu Sương đều trừng lớn đôi mắt sáng. Tu di bát tại, Định Như hòa thượng là không thể nào vận công. Một khi vận công nội lực hoàn toàn biến mất, không hề uy hiếp, cho nên bọn họ đối với Sở Ly cũng không có gì phòng bị. Đối với Tu Di Bát uy lực hết lòng tin theo vô cùng. Vạn không nghĩ tới Sở Ly lại vẫn có thể chuyển rời hư không? Động tác cực nhanh, Sở Ly cười cười, nội lực dĩ nhiên tiêu tán. Hắn cúi đầu dò xét liếc hộp ngọc, cau mày nói, sẽ không còn có cơ quan a. Định Như, ngươi muốn chết? Chu Mị nghiến răng nghiến lợi oán hận chừng hắn. Sở Ly mỉm cười nói, Tử Dương thần công ta liền thu nhận, xem như cho nội tử lễ vật. Về phần nhị vị cô nương, còn là từ đâu đến chạy về chỗ đó a? Ta cũng không muốn là thủ tồi hoa. Chu Mị cười lạnh, tốt, ngươi động thủ thử xem, nhìn ngươi có thể hay không không biết làm sao chúng ta. Cho tới bây giờ nàng còn hết lòng tin theo Tu Di Bát có thể khắc chế Sở Ly. Càng lợi hại nội lực tu vi tại Tu Di Bát trước mặt cũng vô dụng. Hơn nữa càng là lợi hại, khắc chế được càng hung ác, tuyệt không gây thương tổn các nàng. Sở Ly lắc đầu, nó có thể tiêu di nội lực, lại không thể tiêu di thần thông. Là không thể tiêu di thần thông, người bất quá là thiên nhãn thông mà thôi. Chu Mị nói, làm sao có thể, người đây là thần túc thông. Sở Ly mỉm cười gật đầu, tốt, tốt. Chu Mị oán hận nói, chúng ta té đến không oan. Bất quá thần túc thông thì như thế nào, nhiều lắm là chỉ có thể chạy trốn. Chúng ta muốn cùng Mạc Phong chủ giao thủ, người chỉ có thể lo lắng xuông. Không biết làm sao chúng ta không được. Sở Ly nói, có thể thử một lần. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Chu Mị sau lưng, bay bổng theo như ra một trường. Chu Mị vội vươn trường nghênh tiếp. Thần túc thông mặc dù nhanh, Chu Mị thân pháp cũng không kém, đã có phòng bị phía dưới có thể ngăn ở Sở Ly bàn tay. Phanh, Sở Ly tay phải đem cùng Chu Mị tương giao lúc, Chu Mị bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, lùi về phía sau một bước, một đạo lực lượng vô hình đánh trúng nàng, thân thể tản mát ra màu ngà sữa hào quang, vẻn vẹn lùi về phía sau một bước. Cái này đạo lực lượng là Chu Thần Lôi Kiếm. Sở Ly âm thầm thư một hơi, hắn chỉ là suy đoán, cảm thấy Tu Di Bát đã tiêu di nội lực, chắc có lẽ không tiêu di tinh thần, bằng không mà nói, cái kia thật sự vô địch rồi. Phàm là bảo vật luôn có nhược điểm, không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, vô địch thiên hạ. Chu Xương bay bổng đánh ra một trường, Sở Ly vẫn không nhúc nhích. Chu Thần Lôi Kiếm bắn ra, phanh, Chu Xương tay phải cùng Chu Thần Lôi Kiếm chạm vào nhau, quanh thân hào quang chớp động, rút lui một bước. Sở Ly mỉm cười nói, nhị vị cô nương, như thế nào, đây là thần thông? Chu Mị khẽ nói, thu bàn tay, đã có Tu Di Bát hay là không có biện pháp bắt lấy hắn. Cái này lại để cho tin tưởng tràn đầy. Ước mơ tốt một phen Chu Mị thất vọng, không có động thủ lần nữa nghĩ cách. Sở Ly nói, xem như thế đi, các ngươi đại từ ân tự thật đúng là có không ít thần thông nột. Tiếp theo chúng ta cầm chuyên môn khắc chế thần thông. Chu Mị hừ lạnh nói, ngươi chớ đắc ý. Sở Ly cười nói, ngược lại phải thử một chút. Chu Xương thật sâu liếc mắt nhìn Mạc Tình, lại liếc mắt nhìn Sở Ly. Định Như đại sư, chúng ta sau này còn gặp lại. Hai nữ chợt biến mất, vô tung vô ảnh giống như theo chưa từng tới. Sở Ly ám buông lỏng một hơi, màu xám tăng bào phần phật cổ đãng, linh khí mãnh liệt tới, nhanh chóng bổ đầy nội lực của hắn. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái hộp ngọc, sau đó mãnh liệt hướng không trung ném đi. Phanh, trầm đục trong tiếng khói trắng bốc hơi, hắn vẫy tay, khói trắng bên trong bay ra một bản hơi mỏng tập, vững vàng rơi xuống Sở Ly trên tay. Hắn lại ném đi, mỏng tập bay về phía Mạc Tình. Mạc Tình giật mình nhưng nhận lấy. Sở Ly mỉm cười nói, Mạc Phong chủ, nhìn xem cái này có phải hay không Tử Dương thần công a? Mạc Tình do dự chần chờ. Cái này, chấm ngoặc kép, nàng cực khát vọng đánh giá Tử Dương thần công, nhưng này dù sao cũng là Sở Ly cướp, quý trọng như thế có thể nào tùy tiện tiếp được. Sở Ly cười nói, Mạc Phong chủ, chúng ta lại không tính ngoại nhân, Tử Dương thần công đối với ta cũng vô dụng. Ngoặc kép, tốt. Mạc Tình không hề khách sáo, chậm rãi nói, đà tạ. Nàng trong lòng hạ nhớ một bút, cho sau lại báo đại ân này. sau đó chậm rãi mở ra mỏng sách. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.